Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 393, tặng kinh. Tinh không bỉ ngạn, không biết rõ dựng dục như thế nào văn minh, nhưng là hiển nhiên, cùng nơi này nên là một trời một vực, mà lại một mực Tô Dương hiển lộ ra thực lực, để bọn hắn đối với tinh không bỉ ngạn càng thêm mê muội. Muốn đi ha? Tô Dương nhìn xem sững sờ ở một bên giao trì thánh nữ. Lại là cười cười, nói, giao trì thánh nữ khẽ giả, khẽ gật đầu, tinh không bỉ ngạn tràn ngập, không biết. Nhưng là chính là như vậy, giao trì thánh nữ vẫn như cũ nguyện ý đi xa. Đây đã là đại biểu nó ý chí. Tô Dương cũng không nói thêm gì, cười cười, nói. Thúc thúc nơi này cũng không có cái gì có thể cho ngươi. Bản này cổ kinh là chính ta sáng tạo, trong đó bao hàm toàn diện, không thể nói so Tây Hoàng kinh mạnh, nhưng lại cũng mỗi người mỗi vẻ đi. Cổ kinh, tự sáng tạo cổ kinh. Đám người nhãn thần nhao nhao đưa tới, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt lóe ra không dám tin thần sắc. Cổ kinh là cái gì? Xưa nay thưa thớt, thế gian truyền thế cổ kinh không cao hơn 100 bộ, thậm chí liền liền 50 bộ cũng không có. Một bộ cổ kinh liền đại biểu lấy một vị đại đế suốt đời sở học. Tây Hoàng mẫu tại thái cổ chứng đạo đại đế cũng chỉ có một bộ cổ kinh truyền thế. Hiện tại Tô Dương chính là lấy ra một bộ. Cái này cổ kinh chưa truyền thế, ai cũng không biết rõ trong đó có khắc cái gì. Nhưng là hiển nhiên, cho dù là một bộ không trọn vẹn cổ kinh, cũng có thể tạo ra được đến một đại thánh địa, truyền thừa vô số năm. Hiện tại lời nói, Tô Dương tiện tay liền đưa ra một bộ, làm cổ kinh không cần tiền a. Từng cái thánh địa đem cổ kinh xem so với mình mệnh cũng trọng yếu. Nếu có người trộm Tây Hoàng kinh lời nói, giao trì thánh địa, cho dù là liều lên toàn bộ thánh địa, đều sẽ với ngươi ăn thua đủ. Hiện tại, Tô Dương không e dè đưa người. Giao trì thánh nữ trong lúc nhất thời lại là không biết rõ có nên hay không đón. Cổ chi đại đế cử thế vô song, cũng không phải cũng có cổ kinh truyền thế. Hiện tại lời nói, Tô Dương nói cổ kinh là hắn chỗ sáng tác sáng tác. Cái này khiến đến Tây Hoàng mẫu rất là nghi hoặc. Đây đúng là tiền bối thủ bút. Tây Hoàng mẫu ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Tô Dương cười gật đầu, nói, trong đó ghi lại ngàn vạn lôi pháp, cùng thiên địa huyền diệu. Tất cả mọi người không có để ý Tô Dương nói tới, chỉ là nhìn thấy hắn gật đầu, chính là triệt để chấn động. Chẳng lẽ Tô Dương thật sự là một tôn đại đế không thành? Nhìn như vậy đến, nhân tộc thật đúng là có một cái núi dựa lớn. Thanh đế chưa từng đều chết hết, dư uy trấn áp vô số tuế nguyệt, cũng không ủng hộ chứng đạo đại đế. Mà Tô Dương đến từ bên kia tinh không, đám người liền có chút tâm tư hoạt lạc. Chẳng lẽ Tô Dương là trước lúc này liền đã đạt tới cổ chi đại đế cảnh giới? Cổ kinh cùng đế binh đều là cổ chi đại đế chuyên môn, đại đế vũ khí, danh xưng cực đạo, đồng dạng sáng chế cực đạo vũ khí cùng cổ kinh, đều là cổ kim đại đế. Duy nhất ngoại lệ là giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, là mấy đời lão thánh hiền tâm huyết cô đọng mà ra. Cho dù không phải đại đế sáng tạo, nhưng là uy năng không chút nào thấp hơn một vị đại đế. Tô Dương đi vào tinh không cái này một đầu, nhưng là bây giờ lại là muốn rời khỏi. Trong lòng mọi người suy nghĩ, Tây Hoàng mẫu ánh mắt ngưng trọng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tiền bối, lúc này cổ tộc khôi phục, không biết rõ ngài có thể hay không tại cái này đông hoang lại dừng lại một đoạn thời gian. Thiên địa này biến, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả nhảy ra. Lúc này chính là nhân tộc sinh tử tồn vong lúc. Một vị lão giả lăng không hướng về Tô Dương thi lễ, nói, đúng vậy a, thái cổ vạn tộc sắp xuất thế, Ta nghĩ, toàn bộ thế gian đều muốn trở thành một tôn luyện ngục. Cổ kim nhất là náo động thời điểm, cũng không lâu muốn tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là đều là muốn Tô Dương tạm thời lưu tại nơi này. Trấn áp đông hoang vạn tộc, cổ tộc xuất thế, dù sao cũng là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Sẽ cùng nhân tộc phát sinh xung đột đẫm máu, cùng ta có quan hệ gì? Tô Dương hời hợt nói, đông đảo đại năng, sinh trưởng tại tiếng nói trì trệ. Đúng vậy a, cùng Tô Dương có quan hệ gì? Tiền bối nói giỡn, cổ chi đại đế đều là nhân thiện tâm độc hạng người. Làm thủ hộ nhân tộc đất màu mỡ. Đúng vậy a, đông hoang nhân tộc cần một vị cường đại lãnh tụ đến trấn áp những tộc quần khác. Tiền bối lưu, lại đi, giờ phút này, không có người lại chú ý cổ kinh sự tình. Đều là nhao nhao mở miệng, muốn Tô Dương tạm thời lưu lại. Một bên đấu chiến thánh viên khinh thường mở miệng, thành đế cũng vô dụng, Tây Hoàng mẫu nhất đại cái thế thiên kiêu, tiên thiên đạo thai, cuối cùng không phải cũng là chiến tử tại Đông Hoang. Hư không đại đế cả đời không kém ai, chứng đạo về sau, liền tiến vào rất nhiều sinh mệnh cấm khu, tại bất tử sơn ở trong khắc xuống bất thế trận văn, tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng là cuối cùng vẫn chiến tử, đem tự mình táng trong hư không. Mọi người đều là một mảnh trầm mặc. Những bí ẩn này, bọn hắn chỉ là kiến thức nửa vời biết rõ. Kém xa bực này cổ lão hóa thạch sống. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng cực kỳ kinh dị. Hai vị tuyệt thế đại đế, phân biệt là giao trì thánh địa cùng cơ gia tiên tổ. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng là triệt để vẫn diệt. Thái cổ bách tộc, quá cường đại. Hầu tử lại nói mặc dù cuồng vọng, nhưng là ai cũng có thể biết rõ ý hắn. Nhân tộc, cho dù là có đại đế tại thế, cũng vô dụng. Hư không đại đế cùng Tây Hoàng mẫu, bực này tồn tại, đều sẽ chiến tử. Như vậy Tô Dương đâu? Năm đó vạn cổ thanh thiên một cây sen vẫn lạc, liên đới lấy sau khi chết một vạn năm không thể xuất hiện mới đại đế uy nghiêm. Bây giờ có một vị còn sống đại đế bày ở trước mặt bọn hắn. Tại thái cổ sinh vật khôi phục thời khắc, nên là có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Nhưng là thái cổ bách tộc quá cường đại, hầu tử hiển nhiên là không muốn để cho Tô Dương tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn làm thượng cổ đấu chiến thánh hoàng chi tử, tự nhiên biết rõ một chút bí mật, những cái kia có thể áp sập vạn cổ cổ lão chí tôn. Chưa từng chết đi, tỉ như nguyên quỷ cái này, nên xem như không kém cũng không quá mạnh. Chí tôn, thánh hoàng, không biết rõ có bao nhiêu dấu ở sinh mệnh cấm khu ở trong. Thậm chí, chỉ là một cái thái sơ cổ quáng, liền không biết rõ có bao nhiêu chí tôn ở bên trong. Nghe đồn, không đến cảnh giới chí tôn, không có tư cách tiến vào thái sơ cổ quáng. Thượng cổ bí mật tại thánh hoàng tử trong miệng rũ ra. Một chúng cường người không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Ta không có ý định xuất thủ. Tô Dương cười nhạt nói, dù sao ta là người ngoài cuộc. Khi dễ những tiểu tử kia, cũng không có cái gì ý tứ. Các ngươi vẫn là chờ đợi thánh thể đại thành đi. Lần này trở về, ta nghĩ, Phàm Nhi chí ít có thể đạt tới chuẩn đế lại trở về. Đến lúc đó, cùng các ngươi suy nghĩ, không có cái gì xuất nhập. Tô Dương nói, muốn làm nhân tộc thủ hộ thần, cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến thủ hộ. Chí ít Tô Dương là không có cái này nhàn tâm. Trở lại địa cầu về sau, trước tiên đem Diệp Phàm thực lực tăng lên đi lên. Chính hắn làm sao quyết đoán, Tô Dương cũng không quản được. Chỉ là, muốn Tô Dương tự mình xuất thủ đánh giết thái cổ vạn tộc. Là nghĩ nhiều, không phải là không thể, mà là không cần thiết. Thế gian này quá nhiều thủ hộ nhân tộc đại đế, không cần thiết cùng bọn hắn tranh đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,